Chương 1235, 1235, rời đi. Mặc dù Sở Dịch đã chết, nhưng là hắn trước đây không lâu lặng lẽ bố trí kết giới vẫn còn, cho nên quốc sư trong điện xảy ra chuyện gì, ngoại nhân cũng không biết. Chúng ta bây giờ liền trở về sao? Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan tâm một chút, sợ nàng bởi vì việc này mà sinh ra cái gì không cần thiết phiền não tới. Ninh Hoan tâm nhìn trước mắt đình viện quen thuộc, mặc dù chỉ là hơn 10 ngày, nhưng là nơi này hết thảy nàng đã sớm hết sức quen thuộc. Trước khi đi, ta đi cùng Mộ Vũ Hinh cáo biệt. Ninh Hoan tâm nói nhỏ một câu. Nếu như Mộ Vũ Hinh thật sự phải ở lại chỗ này, Ninh Hoan tâm tôn trọng quyết định của nàng. Tốt, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tường Lệ Hành vô vô Ninh Hoan tâm bả vai. Ta vừa mới phá không nhi đến thời điểm tiêu hao không ít pháp lực, cờ ơn nở khôi phục một chút, mà lại chúng ta muốn một lần nữa trở về, cờ ơn nở tìm một cái thời không tiết điểm, ta tin tưởng liền tại cung điện này một chỗ nào đó. Ân. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu. Nàng chậm rãi rời đi, nhìn xem bóng lưng của nàng dần dần tại tầm mắt của mình bên trong biến mất, Tưởng Lệ Hành lúc này mới quay đầu. Nhìn xem cái này bố trí tinh xảo viện tử, Tưởng Lệ Hành ánh mắt phi thường phức tạp. Đi Cẩm Loan cung con đường, Ninh Hoan tâm nhớ kỹ rất rõ ràng. Chỉ bất quá hôm nay con đường này giống như phá lệ trường, nàng có chút thất thần đi tới. Người nào thẳng đến Cẩm Loan cung nội thị tiếng quát khẽ vang lên. Ninh Hoan tâm cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn bọn hắn một chút, theo bản năng lấy ra Dương Nguyện cho yêu bài của mình. Nhìn thấy cái kia lệnh bài, cổng nội thị lập tức cung kính thối lui đến hai bên. Lúc này, Cẩm Loan cung bên trong khu nở dê rất thanh tĩnh, có thể là Dương Nguyện không ở đây sao? Ninh Hoan tâm cảm ứng được Mộ Vũ Hinh khí tức, đi thẳng đến nàng ở trong thiên điện. Mộ Vũ Hinh đổi một thân tươi đẹp váy xòe, lúc này, nàng đang ngồi ở bên cạnh bàn luyện chữ. Huyền Nhi tỷ tỷ nói muốn ở chỗ này sinh tồn ít nhất phải hiểu được cầm kỳ thư họa, đương nhiên, có thế viết chữ đẹp cũng là một đại ưu thế. Nhìn thấy Mộ Vũ Hinh như vậy chuyên tâm dáng vẻ, Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút. Qua một hồi lâu, nàng mới đi tới Mộ Vũ Hinh trước mắt. Vũ Hinh, ta phải đi. Hoan tâm nghe được Ninh Hoan tâm thanh âm, Mộ Vũ Hinh lập tức buông xuống trong tay bút lông ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi muốn rời đi nơi này rồi nhanh như vậy ân. Ngươi đây thật sự không đi trở về sao? Ninh Hoan tâm có chút phức tạp nhìn xem Mộ Vũ Hinh. Ân. Mộ Vũ Hinh cười cười, ta phải bồi Huyền Nhi tỷ tỷ ở đây. Hoan tâm, ngươi yên tâm đi, ta ở đây không có việc gì, còn có Huyền Nhi tỷ tỷ bảo hộ ta đây. Bảo hộ? Ninh Hoan tâm tuyệt không tin tưởng, Dương Nguyện sẽ hảo hảo bảo hộ Mộ Vũ Hinh. Mà lại Sở Dịch không có ở đây, cái này hoàng triều, đại lục này không biết khi nào, liền sẽ ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn. Coi như không phát sinh chiến loạn, một cái hậu cung tranh đấu, liền đủ Mộ Vũ Hinh chết đến 10 lần 8 lần. Nếu có một ngày, Dương Nguyện QNZ không bảo vệ được ngươi đây, Ninh Hoan tâm không có nói thẳng. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, Mộ Vũ Hinh càng tin tưởng Dương Nguyện, mình và nàng chỉ là bạn tốt, cũng liền chỉ thế thôi. Mà nàng cùng Dương Nguyện, là tỷ muội. Bất quá Mộ Vũ Hinh giúp mình không ít, còn một mực giúp mình làm bút ký. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan tâm liền chần chờ. Nhìn thấy một bên trên bàn giấy bút, Ninh Hoan tâm lập tức tâm tư khẽ động. Nàng đi tới bên cạnh bàn, tìm ra một tờ giấy trắng, sau đó nhanh chóng viết một phong thư. Vũ Hinh, cái này cho ngươi, nếu là ngươi ở đây gặp được nguy hiểm gì, hoặc là tại trong hoàng thành không tiếp tục chờ được nữa, ngươi tìm cái đáng tin người đem cái này đưa đến phong tướng quân trong phủ. Ninh Hoan tâm ở đây người quen biết cũng chỉ có Phong Diễn, hắn thoạt nhìn là cái người tốt, mà lại có quyền thế. Võ công cũng không tệ.